tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, Lâu Thư Mặc năm nay đã học năm 3, là đàn anh của tôi, cũng là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi. Anh rất nổi tiếng ở trường, chủ yếu là nhờ khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao thẳng, nổi bật giữa đám con trai. Nghe các nữ sinh nói anh hiện tại là học sinh đẹp trai nhất của đại học A, lại nói Lâu Thư Mặc là một học bá nổi tiếng. Năm đó lấy danh hiệu trạng nguyên thành phố A thi đậu đại học A, cho nên Lâu Thư Mặc vừa bước vào khuôn viên trường đại học, liền trở thành nhân vật phong vân trong trường. Đây đều là những điều tôi nghe được từ người khác khi học năm nhất trong trường. Sau đó gia nhập câu lạc bộ, mới dần dần có thêm một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tên của câu lạc bộ nghiên cứu con người của chúng tôi nghe có vẻ là, nhưng thật ra các thành viên của CLB chúng tôi đều rất nghiêm túc nghiên cứu, thậm chí còn nghiên cứu phát triển app. Nhưng những thứ này tạm thời không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là tôi, với tư cách là một chiếc bao cao su, thực sự đã bị Lâu Thư Mặc mua, có nghĩa là chủ tịch của chúng tôi sẽ làm điều đó. Bình thường nhìn dáng vẻ băng thanh ngọc khiết lại lạnh lùng của anh, thật đúng là không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài. Hơn nữa kích thước của Lâu Thư Mặc có lớn không? Tôi rất tò mò về điều này. Nhưng tôi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái. Thật kỳ lạ. 10. Tối nay Lâu Thư Mặc ăn mặc rất trang trọng. Tuy rằng người ta là trai đẹp của trường thì mặc gì cũng đẹp, nhưng trang phục bình thường của anh vẫn là phong cách tối giản. Đều là phong cách giản dị. Lâu Thư Mặc của tối nay rõ ràng đã được tạo kiểu. Mái tóc rất phong cách, lộ ra ngũ quan cao quý. Trên người mặc âu phục màu đen xa xỉ được cắt may kỹ càng. Vai rộng eo hẹp, một bộ cấm dục tinh anh. Tại sao chủ tịch CLB lại ăn mặc trang trọng như vậy? Hãy để tôi bắt đầu. Gần đây Lâu Thư Mặc quả thật tương đối ít xuất hiện trong CLB. Hình như là bởi vì vấn đề nghiên cứu và phát triển app nên phải đi gặp vài công ty. Dường như gần đây mới hoàn thành xong công việc cho nên hẹn các thành viên của câu lạc bộ cuối tuần đi leo núi. Đây là lý do ngày mai tôi phải dậy sớm. Như vậy xem ra, Lâu Thư Mặc hôm nay phỏng chừng cũng là đi gặp khách hàng linh tinh đi. 11. Đang lúc tôi đang suy nghĩ như có như không, Lâu Thư Mặc đã đưa tôi về chỗ ở của anh ấy. Đó là căn hộ sinh viên ở cùng tòa nhà với tôi. Lúc trước là anh ấy giới thiệu cho tôi tới sống ở đây. Tôi sống ở tầng trên của anh ấy. Phòng của anh trước đây tôi đã tới vài lần. Phong cách tối giản màu xám đen trắng khác với tôi. Khắp nơi đều là một hệ màu lạnh đơn. Nhìn rất không có tình cảm. Tựa như ấn tượng của anh ấy. Vừa vào phòng đóng cửa lại, Lâu Thư Mặc đã kéo cà vạt của anh xuống. Mẹ kiếp, động tác này quá đẹp trai. Có thể đóng phim thần tượng luôn. Tôi muốn ghi nhớ, lần sau trêu chọc mấy em gái có thể dùng. Chờ Lâu Thư Mặc cởi giày xong đi vào phòng ngủ đã hất tôi vào tủ đầu giường. Mẹ kiếp, thô bạo quá đi. Tôi không khỏi oán giận. Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra một chuyện còn khủng khiếp hơn. Đó chính là trong gian phòng này, ngoại trừ tôi có linh hồn, cũng chỉ có một mình Lâu Thư Mặc. Vậy anh ấy sẽ sử dụng tôi như thế nào? Chẳng lẽ chỉ mua dự phòng sao? 12. Không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Lâu Thư Mặc bên kia đã bắt đầu biểu diễn. Mãnh nam thoát y, trước mặt tôi, chỉ thấy anh đứng ở trước tủ quần áo, từng bộ từng cái cởi bộ âu phục ra, lại còn nói tôi khiến anh không thoải mái. Còn không phải là đồ chơi của anh quá lớn hay sao? Nhưng đến đây tôi mới bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Lâu Thư Mặc mua bao cao su thuần túy là bởi vì tuần trước trong app có người khiêu khích chúng tôi. Cách chương.